Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, đưa trọt khe. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Hai đội bóng ở một mức độ nào đó đúng là thế lực ngang nhau. Biểu hiện bất phân cao thấp. Quaresma vừa nãy vắng lặng một hồi. Có điều cũng rất nhanh khôi phục lại. Vẫn như cũ là Arsenal sắc bén nhất tấn công điểm, mà ở thi đấu từ từ tiếp cận kết thúc, Arsenal cầu thủ thể năng giảm xuống đến lợi hại thời điểm. C. Do uy hiếp nhưng càng cường lên, thi đấu tựa hồ lại một lần cũng bị hai tên người Bồ Đào Nha chúa tể. Đã đến giờ 70 phút, Wenger đầu tiên làm ra điều chỉnh, đem Pires kéo xuống. Đổi Alexander xong lên sân khấu, trận hình cũng biến thành 4-3-2, tăng mạnh phòng thủ đồng thời phản kích tín hiệu cũng càng thêm sáng tỏ. Thế hòa điểm số, Wenger có thể tiếp thu, chỉ cần không thua với MU, liền không tính thật đáng sợ kết quả. Tuy rằng cùng Chelsea điểm chênh lệch có thể sẽ bị tiến một bước kéo lớn, nhưng có một phần cũng so với không có tốt. Nếu như bại bởi MU, cái kia không chỉ có là bị Chelsea bỏ qua, càng là sẽ bị MU trực tiếp vượt lại. Vậy thì không phải Arsenal có thể tiếp thu kết quả. Quaresma đi đến trên hàng tiền đạo, có điều hắn vẫn như cũ càng nghiêng về ở phần xương sườn hoạt động. Cũng vẫn như cũ hưởng thụ Evra thiếp thân chăm sóc, này chỉ sợ là hắn trốn tránh không xong, có muốn hay không thắng trận. Vậy khẳng định muốn, thật giống như C, do như thế, nhớ mãi không quên muốn đánh bại chính mình cũng đồng dạng hy vọng đánh bại C, do. Vì lẽ đó, đang khôi phục đến tốt nhất trong lòng trạng thái sau, Quaresma đột phá cũng càng ngày càng sắc bén lên. Hiệp 2 phút thứ 74, Quaresma trung lộ lệch phải vị trí lùi lại tiếp bóng. Tuy rằng bị xúc động Alan Smith va vào một phát, nhưng vẫn là lảo đảo hoàn thành rồi xoay người, hướng về MU khung thành giết đi. Linh xảo biến hướng chụp quá Park Ji-sung sau, dĩ nhiên nhanh muốn xông vào quỷ đỏ vùng cấm. Lúc này, trên khán đài cổ động viên Manchester United cực kỳ lo lắng đề phòng. Chỉ lo Quaresma vào lúc này lần thứ hai trình diễn can đảm anh hùng tiết mục. Công phá MU khung thành, có điều lúc này Quaresma nhưng không có tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Bởi vì hắn minh mẫn nhận ra được Henry chạy chỗ, chính là Vidic cùng Gary Neville trong lúc đó khe hở. Không chút do dự một cước chọt khe bóng, xuyên thủng MU hàng phòng thủ. Henry cướp ở Vidic cùng Gary Neville trước bắt được quả bóng. Xoay người hình thành đối mặt khung thành cục diện. Một khắc đó, cổ động viên Manchester United tâm đều muốn nhắc tới cuống họng. Vô cùng sốt sắng, Quaresma một cước bóng đưa ra. Trong lòng đắc ý, lấy chính mình hiện tại truyền bóng năng lực, có thể đưa ra như vậy một cước tinh diệu chọt khe bóng đến. Tỷ lệ chắc chắn sẽ không quá cao, nhưng hiện tại nhưng rất chuẩn xác đem bóng đưa đến Henry dưới chân. Này có chút siêu tóc dài vung ý tứ, chính mình thật là có làm chân chuyền bóng thiên phú đây. Chính mình có thể không ghi bàn, chỉ cần đội bóng có thể thắng bóng, so cái gì đều cường. Có điều, một giây sau, Quaresma nhưng suýt chút nữa cũng đem con người lồi đi ra ngoài. Henry đối mặt khung thành bóng bị Van der Sar đập ra đến rồi. Ta rời ạ. Van der Sar nghịch thiên rồi. Quaresma không nhịn được há to miệng nói không ra lời. Thật giống như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Ta vẫn cho là chỉ có Balotelli như vậy khôi hài mới gặp suy nghĩ nhân sinh. Không nghĩ tới ngươi Henry như thế lông mày rậm mắt to cũng suy nghĩ nhân sinh. Không ngừng Quaresma suýt chút nữa không chống đỡ. Arsenal người vào lúc này phản ứng đều không khác mấy. Quả thực chính là thấy Thượng Đế giống như khiếp sợ. Chỉ có trên khán đài đám cổ động viên Manchester United phát sinh sống sót sau tai nạn giống như tiếng hoan hô, chuyện này quả thật chính là ngồi roller coaster giống như mạo hiểm kích thích à. Henry ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cả người cũng không tốt. Hắn làm sao cũng không tin mình đối mặt khung thành bóng lại bị Van der Sar nhào đi ra. Coi như bật hack cũng không có như thế biến thái đi. Có thể hay không là Van der Sar lần trước bị Quaresma nhục nhã sau khi đột nhiên quyết chí tự cường, lập tức liền khai khiếu. Ân, nhất định là như vậy. Chờ Henry lại lúc đứng dậy, nhìn về phía Quaresma, ánh mắt cũng đã khá giống đang xem hung thủ. Quaresma đúng là không rõ vì sao. Hắn còn tưởng rằng Henry là ở xin lỗi hắn chưa hề đem chính mình tuyệt diệu kiến tạo biến thành ghi bàn đây, không nhịn được vung vung tay, ra hiệu Henry chính mình không cần để ở trong lòng. Lần này không tiến vào, còn có lần sau đây. Henry sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc. Van der Sar lúc này ôm quả bóng, trước sau nhìn chằm chằm Quaresma. Lần trước chiếc xe chi triệt rõ ràng trước mắt, mỗi một lần hồi tưởng lại, cũng làm cho hắn giữa đêm khuya khoát thức tỉnh. Hắn muốn cọ rửa đi trên người sỉ nhục, làm sao có khả năng tái phạm đồng dạng sai lầm. Quaresma một bên lui về phía sau, một bên không có ý tốt đến nhìn Van der Sar. Trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, nếu như không phải ở thi đấu, Van der Sar rất khả năng xông lại liền cho Quaresma một quyền. Để hắn cố gắng cảm thụ một chút cái gì gọi là khiêu khích. Chuyền dài đem bóng mở ra đến phiên MU tấn công. Lần này, MU có thể ở Arsenal trước cửa chế tạo liên tiếp phiền phức. C. Do cánh phải đột phá, hấp dẫn Arsenal phòng thủ trọng tâm sau. Đột nhiên một cái phạm vi lớn truyền xa rời đi, đem bóng đánh tới Gift này một đường. Gift nhanh chóng đột phá đến cuối truyền vào trong. Trung lộ Van hiếm thấy nhận được truyền bóng, nhảy lên thật cao trực tiếp hất đầu công môn. Một khắc đó, ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu, Arsenal fan bóng đá không nhịn được rít lên một tiếng. Tuy rằng Van hiện tại ở MU có chút không đắc thế, nhưng người không có thể phủ nhận thực lực của hắn. Ông vua vùng cấm địa không phải là lãng đến khó chịu. Liền ngay cả Quaresma cũng không nhịn được sốt sáng lên. Nếu như Van thật ghi bàn, cái kia thi đấu hướng đi chỉ sợ cũng không bị khống chế. Vạn hạnh, khả năng là chịu đến vừa nãy Van der Sar đặc sắc biểu hiện kích thích. Lehmann vào đúng lúc này cũng biểu hiện ra thế giới cấp thủ môn thực lực. Ở khoảng cách gần như vậy, công môn bên dưới, siêu phản ứng nhanh ra tay đem quả bóng cản đi ra ngoài. Bảo vệ cửa thành không mất, toàn bộ Old Trafford đều phát sinh một trận tiếc nuối thở dài. Nếu như này một bóng vào, MU nhưng là thắng định. Có điều MU tấn công nhưng còn chưa kết thúc, bị Lehmann chặn ra quả bóng trở lại vùng cấm bên trong. Đệ nhị điểm đến bị xiết tiến vào vùng cấm Alan Smith cướp được. Vung lên chính là một cước, mắt thấy phá cửa sắp tới. Có điều lần này Campbell lập công, phấn đấu quên mình hắn dùng thân thể chặn lại rồi Smith sút gôn. Đem bóng chặn ra đường biên ngang, vẻn vẹn cho MU một tình huống phạt góc. Quaresma trường ô một hơi, này một làn sóng tấn công, sức chút nữa không để hắn bệnh tim phạm vào. Campbell bò lên, hét lớn một tiếng, như vậy cứu bóng thực sự đề chấn sĩ khí. Liền ngay cả Lehmann cũng không nhịn được ôm chặt lấy hắn. Cảm tạ hắn chặn, nếu không là Campbell giết ra đến, còn ngã trên mặt đất không có bò lên, Lehmann nhất định không ngăn được Smith sút gôn. Không thể không nói, MU này một làn sóng tấn công đánh cho ngắn gọn mà lại hữu hiệu. Sức chút nữa công phá Arsenal khung thành, cũng chính là chênh lệch như vậy một chút may mắn. Nếu không thì MU đã dẫn trước. Quaresma không nhịn được hơi cảm khái, đến cùng không thể coi thường bất kỳ một nhánh nhà giàu. Đặc biệt là vẫn nơi đang tăng lên giai đoạn MU. Bọn họ là chân chính có thực lực và Arsenal chống lại kình địch. Thể loại giả sử,